Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 23 của bộ truyện Một đêm bất ngờ Tổng giám đốc cưng chiều vợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Trong khách sạn Kim Tôn, khi Trương Chí bảo về thì Trương Kỳ Kỳ đã say bí tỉ. Anh ta che mặt kéo Trương Kỳ Kỳ dậy. Về nhà cho anh. Em không về. Anh, sao anh lại giúp người phụ nữ đó? Có phải anh thích cô ta rồi không? Anh là đồ xấu xa. Trương Kỳ Kỳ mắng mỏ đẩy Trương Chí bảo ra. Trương Chí bảo bị tát vào mặt, trong lòng không vui lắm. Nhưng ai bảo cô nhóc này lại là em gái mà anh ta yêu nhất chứ. Anh ta bất lực kéo Trương Kỳ Kỳ dậy, giao cho người anh em của mình để cho họ dìu cô đi nghỉ ngơi. Sau khi bình tĩnh lại, Trương Chí Bảo rít vài điếu thuốc. Sau khi dập điếu thuốc, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người bước vào. Người đó đội mũ lưỡi chai, mặc nguyên cây đen, không nhìn rõ mặt. Thế nào rồi? Đã làm theo dặn dò của anh, xoa dịu được rồi. Trương Chí Bảo nói xong, người đàn ông mới ngồi xuống ghế sofa, có vẻ rất mệt mỏi. Anh ta mở lon bia thu ửng ực, lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt anh ta. Không ngờ lại là Cố Thích Phi biến mất đã lâu. Thích Phi, tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại bảo tôi tiếp cận Hoắc Thủy Nhi. Rất đơn giản mà, tôi bảo anh làm thì anh cứ làm theo thôi. Nhắc đến Hoắc Thủy Nhi, trong ánh mắt của Cố Thích Phi hiện lên tia hận thù. Thật ra Hoắc Thủy Nhi xinh đẹp lại thông minh, khác hoàn toàn với những người phụ nữ lẳng lơ anh ta chơi bời bên ngoài. Biết đâu ngủ cùng sẽ rất thích. Chỉ là Cố Đoàn Thuần lại vì Hoắc Thủy Nhi mà đẩy anh ta đến biên cương. Điều này khiến cho Cố Thích Phi gần như tức chết. May mà anh ta đã về được. Lần này anh ta sẽ chơi thoải mái. Hoắc Thủy Nhi ăn sáng với Cố Đoàn Thuần xong đã nhận điện thoại của Mộ Long. Đầu bên kia hơi sốt ruột. Cô tìm những người kia chưa? Những người kia đương nhiên là người đã đập phá studio. Mấy ngày trước Mộ Long ra nước ngoài nên sáng nay về anh ta mới biết chuyện ở studio. Hoắc Thủy Nhi nói ngắn gọn vài câu. Hai người quyết định đến studio rồi nói. Em vẫn định đến studio, Hoắc Thủy Nhi. Có phải cánh em đã cứng rồi không? Nghe thấy cuộc đối thoại giữa Mộ Long và Hoắc Thủy Nhi, Cố Đoàn Thuần sầm mặt. Anh mới là chồng của Hoắc Thủy Nhi. Tại sao người phụ nữ của anh suốt ngày để gặp những người đàn ông khác thế? Đó là việc của em mà. Anh đã ăn xong chưa? Ăn xong để em đi rửa bát. Tối hôm qua hai người vừa mới làm chuyện đó. Sáng nay ngồi cùng với Cố Đoàn Thuần mà Hoắc Thủy Nhi cảm thấy như ngồi trên bàn trông. Cô nhanh chóng nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng cô vừa mới rửa bát đã thấy Cố Đoàn Thuần ngồi ở trên giường chờ mình như thể định tội hỏi. Da đầu Hoắc Thủy Nhi tê dại. Lại đây. Cố Đoàn Thuần nói. Hoắc Thủy Nhi do dự một lát, cùng lắm thì binh đến tướng chặn. Dù sao cô đã bị anh ăn sạch đến mảnh xương cũng không còn rồi. Cố Đoàn Thuần, em phải đến studio, em cần có công việc này. Hoắc Thủy Nhi ăn nói đường hoàng, cô cũng không thể ăn của Cố Đoàn Thuần. Ở của Cố Đoàn Thuần được. Cố Đoàn Thuần nhấn mày, vẫn bình tĩnh trước lời này của Hoắc Thủy Nhi. Đi cũng được, nhưng em phải đồng ý với anh vài điều. Được, anh nói đi, đừng nói là vài điều, dù là 100 điều thì em cũng đồng ý. Vẽ là mơ ước của Hoắc Thủy Nhi, hơn nữa lúc trước cô đã đồng ý làm trợ lý cho Mộ Long. Chắc hôm nay Mộ Long về cũng là chuyện triển lãm tranh của ông cụ Trình. Hoắc Thủy Nhi đồng ý nhanh chóng, nhưng lại nhìn thấy một cái tia tính toán ở trong mắt Cố Đoàn Thuần. Cô lập tức phản ứng lại, không phải cô đã nhảy vào bẫy của anh rồi chứ? Cố Đoàn Thuần, không phải anh định bắt em đáp ứng những yêu cầu vô lý của anh đấy chứ? Hoắc Thủy Nhi cảnh giác hỏi. Cố Đoàn Thuần mặc đồng phục bệnh nhân sọc xanh trắng, khuôn mặt xanh xao ốm yếu nhưng đôi mắt lại đen lánh như ánh sao. Anh khoanh chân ngồi trên giường, ngón tay gõ nhẹ ở trên đầu gối. Em nghĩ anh là loại người như vậy sao? Phải nói thế nào đây, thật sự rất giống mà. Không phải mọi người đều nói thương nhân không làm việc không có lợi nhuận, không gian không phải là thương nhân sao? Vậy nên Hoắc Thủy Nhi luôn cảm thấy Cố Đoàn Thuần đang đào hố cho mình nhảy xuống. Vậy anh nói thẳng đi, anh muốn em đồng ý yêu cầu gì? Bây giờ đã là 8 giờ sáng, nếu không đến studio sẽ trễ giờ. Vì Cố Đoàn Thuần đã bị ốm nhập viện, cô phải xin nghỉ một tuần, vốn đã nghèo, xin nghỉ còn bị trừ lương. Tim của Hoắc Thủy Nhi đã rỉ máu. Cố Đoàn Thuần nhìn bộ dạng sốt sắng của cô thì không vui lắm. Người phụ nữ này muốn đi gặp Mộ Long đến thế sao? Rốt cuộc Mộ Long có gì tốt? Cố Đoàn Thuận, em sắp muộn giờ làm rồi, em đi trước đây. Nếu anh có yêu cầu gì thì cho em về rồi nói nhé. Thấy sắp muộn, Hoắc Thủy Nhi co giò bỏ chạy, bỏ lại Cố Đoàn Thuận ngồi một mình ở trên giường, giống như là chiếc máy điều hòa không khí. Anh gần như suýt nữa bóp nát ngón tay mình. Bao nhiêu năm nay anh luôn tự hào về khả năng tự chủ của mình, lúc này dường như sụp đổ trong phút chốc. Tổng giám đốc, anh không sao chứ? Anh đừng có dọa tôi mà. Lúc Chu Loan bước vào nhìn thấy dáng vẻ này của Cố Đoàn Thuần, sợ đến mức muốn bỏ chạy. Ánh mắt đằng đằng sát khí của anh định làm gì? Có chuyện gì? Cố Đoàn Thuần nguôi giận. Xem ra tối qua anh vẫn chưa đủ cố gắng, nên hôm nay Hoắc Thủy Nhi vẫn còn có tâm tư đi làm. Là về Cố Thích Phi ạ. Chu Loan bước tới đưa máy tính bảng cho Cố Đoàn Thuần nói tiếp. Người của chúng ta điều tra được Cố Thích Phi đã đi thuyền lén về nước vào ngày hôm qua. Bây giờ đã tới thành phố S. Tối qua có người chụp được cậu ta xuất hiện ở trên đường của thành phố S. Chu Loan nhíu mày thật chặt. Cậu hai làm gì không làm, lại lén vượt biển về nước, không sợ nửa đêm bị giết sao? Người đâu? Cố Đoàn Thuần nói, từ nhỏ anh đã được ông nội và ba dạy, phần lớn thời gian đều học tập và tiến bộ, vậy nên anh đối xử khá lạnh nhạt với người thân. Nhưng dù sao Cố Thích Phi cũng là máu mủ ruột rà của chú hai. Không thấy đâu nữa rồi, xin lỗi tổng giám đốc, người chúng ta đã để mất dấu, nhưng dựa theo hiểu biết của chúng ta, tối qua cậu ta đã vào khách sạn Kim Tôn. Vậy điều tra cho tôi. Cố Đoàn Thuần nói xong thì bỗng nhớ tới điều gì, chuyện mặt dây chuyền là thế nào? Lúc trước ở trong quá trình điều tra, Cố Đoàn Thuần phát hiện mặt dây chuyền của Hoắc Thủy Nhi và Hoắc Thúy Vi giống nhau như đúc. Trên đời làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được chứ? Trực giác nhạy bén bách bảo rằng trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Cố Đoàn Thuần biết mặt dây chuyền của Hoắc Thủy Nhi là thật thì chắc chắn cô sẽ có liên quan đến ông cụ Trình. Tôi đã phái người theo dõi cô Hoắc rồi. Chúng tôi phát hiện thi thoảng cô Hoắc đến thăm căn nhà phía đông thành phố. Chỉ là cô ấy rất bí mật, vẫn chưa ai phát hiện ra. Chúng ta có nên tiếp tục lần theo manh mối này không? Khi Hoắc Thúy Vi bị gọi tới là rất khó chịu. Bình thường cô ta đi Ferrari màu đỏ, nhưng lần này lại đi taxi, dừng ở cửa. Cô ta đội mũ chống nắng, đeo kính râm, đeo khẩu trang kín mít. Sau khi xuống xe, cô ta chậm rãi đi vào biệt thự. Vừa vào, Trương Quỳnh Chi đã nhiệt tình chào đón. Ôi chào, cô cả của mẹ, cuối cùng con đã tới, lần này con phải giúp chị gái con đó. Giúp sao? Nó làm sao? Hoắc Thúy Vi nhấn mày không kiên nhẫn, đẩy bàn tay nhiệt tình của Trương Quỳnh Chi ra. Em gái của cô ta, thật ra cũng không được coi là em gái. Năm xưa, Trương Quỳnh Chi đánh cháu cô ta tới nhà họ Hoắc, trở thành cô cả được nhà họ Hoắc yêu quý nhất. Mà Trương Quỳnh Chi cưới Trung Quốc Hùng thì có chút danh tiếng lúc bấy giờ. Trung Quốc Hùng là một tay xã hội đen, nhưng khi đó cũng kiếm được vài cửa hàng bắt đầu kinh doanh. Mấy nay cũng coi như làm ăn phát đạt. Trương Kỳ Kỳ và Trương Chí Bảo coi như là em trai, em gái cùng mẹ khác cha của cô ta. Ôi, đứa bé đó số khổ. Trương Quỳnh Chi vừa nói vừa lau nước mắt. Hoa già đêm qua Trương Kỳ Kỳ được người của Trương Chí Bảo đưa về, nhưng Trương Kỳ Kỳ lại nói tốt xấu gì cô ta cũng là cô chủ. Bình thường đều được yêu thương nhưng bây giờ lại bị Hoắc Thủy Nhi bắt đạt. Sáng nay tỉnh rượu thức dậy, Trương Kỳ Kỳ bắt đầu khóc lóc om sòm, đòi nhảy lầu, làm Trương Quỳnh Chi sốt ruột muốn chết. Sau khi Trương Quỳnh Chi kể lại mọi chuyện cho Hoắc Thúy Vi, ban đầu Hoắc Thúy Vi không muốn quan tâm nhưng nghe thấy cái tên của Hoắc Thủy Nhi, cô ta bỗng nhiên có hứng thú. Bà nói gì? Hoắc Thủy Nhi? Đúng thế, người phụ nữ quyến rũ, bạn trai của em gái con tên là Hoắc Thủy Nhi. Bà chắc chắn chuyện này không lừa tôi chứ? Trương Quỳnh Chi nhấn mày. Sao thế được? Thúy Vi à, em gái của con cũng là máu mủ của mẹ, chuyện này con phải giúp nó đấy. Biết rồi. Hoắc Thúy Vi nói chuyện với Trương Quỳnh Chi xong thì rời đi, chỉ là cô ta không phát hiện ra rằng có người đàn ông trốn ở trong bụi cây phía sau biệt thự, đã giơ ống kính ra chụp toàn bộ việc làm của cô ta lại. Khi Hoắc Thủy Nhi đến studio đã gần 9 giờ, cô gần như phải chạy tới đây. Vừa mới tới cửa đã thấy Mộ Lâm đang đứng cùng với Khả Như và Triệu Thịnh. Khi cô bước vào đã nghe thấy Khả Như nói, xin lỗi sếp Mộ, là chúng tôi không làm tốt. Chờ đã. Hoắc Thủy Nhi bước vào, ổn định hơi thở rồi nói, trong thẻ ngân hàng này có 180 triệu là tiền đền bù cho những thứ bọn họ đã phá hỏng trong cửa hàng ngày hôm qua. Hoắc Thủy Nhi lấy tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, thẻ này ở đâu ra? Mộ Long nhíu mày. Khả Như và Triệu Thịnh rất ngạc nhiên, trong ngạc nhiên còn có vui mừng. Chị Thủy Nhi, chị thật sự đi tìm lỗ khốn kia để đòi tiền đền bù đấy sao? Bọn họ không bắt nạt chị chứ? Lũ khốn gì, đền bù gì? Mộ Long hỏi. Hôm qua khi chị Thủy Nhi về, thấy studio bị đập phá hỗn loạn, chị ấy nói là biết ai làm và nên đã đi tìm để nói chuyện. Khả Như nói rồi bỗng dần nhỏ giọng, bởi vì mặt của Mộ Long đã tối đến đáng sợ. Cô vào đây với tôi. Mộ Long lạnh lùng bỏ qua lại câu đó rồi đi vào. Hoắc Thủy Nhi nhìn sắc mặt anh ta mà lòng bất an. Cô cho rằng Mộ Long vì chuyện studio mà nổi giận. Hoắc Thủy Nhi vừa đi vào, Khả Như và Triệu Thính đều nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện và chúc cô tự cầu phúc. Chị Thủy Nhi cố lên nhé. Hoắc Thủy Nhi hơi sợ hãi, khi cô đi vào thì cửa đã mở, thực ra bên trong bày các bức tranh khác nhau, chứ không hẳn là văn phòng, nhưng cô vừa vào đã nghe thấy Mộ Long nói, đóng cửa lại. Hoắc Thủy Nhi lo lắng, vừa đóng cửa vừa nghĩ xem nên giải thích thế nào. Đóng cửa xong cô vội nói, Mộ Long, chuyện này là lỗi của tôi, lần trước Trương Kỳ Kỳ đã tới tìm tôi, bạn trai cô ấy là bạn học cấp 2 của tôi. Cô ấy hiểu lầm giữa chúng tôi có gì đó nên hôm qua mới dẫn người tới đập phá. Nhưng chuyện này được giải thích rõ ràng rồi. Tôi đang nói chuyện này sao? Hả? Mộ Long sầm mặt lại. Anh ta là một tên cả lơ phất phơ. Khi cười thì rất vô tâm, nhưng khi không cười thì lại hơi đáng sợ. Mộ Long nhìn bộ dạng này của Hoắc Thủy Nhi mà cảm thấy trong lòng có lửa giận mà không trút ra được. Trương Kỳ Kỳ là ai? Chỉ nghe tên thôi anh ta đã biết. Trương Chí Bảo từng lăn lộn ở bên ngoài xã hội cùng anh ta. Hoắc Thủy Nhi mất trí hay sao mà lại dám đến một mình? Tối qua họ không làm gì cô chứ? Không. Hoắc Thủy Nhi mất tự nhiên xoa xoa tay, bởi vì chuyện tiệc sinh nhật lần trước nên giữa hai người vẫn có một chút khoảng cách. Hơn nữa Hoắc Thủy Nhi cũng không dám lại gần Mộ Long. Tuy Cố Đoàn Thuận không ở đây nhưng cô vẫn luôn cảm thấy nếu anh biết cô ấn gần Mộ Long sẽ giận. Thật sự không làm gì. Mộ Long không can tâm hỏi lại. Anh ta biết quá rõ Trương Chí Bảo là người thế nào, tên đó chơi còn không có giới hạn hơn cả mình. Mộ Long nhíu chặt mày, khuôn mặt tuấn tú phủ thêm một tầng băng giá. Anh ta vừa định kéo Hoắc Thủy Nhi lại để kiểm tra kỹ thì đã bị cô đẩy ra. Cô làm vậy gần như là trong vô thức. Thật ra không sao đâu, tôi xin lỗi. Nhận ra hành động của mình hơi đột ngột, Hoắc Thủy Nhi cười ngượng ngùng, trong mắt của Mộ Long lướt qua một tia châm chọc. Anh ta cũng không biết mình nên làm sao, đường đường là cậu chủ Mộ lại có ý với một cô nhóc. Không đúng, Hoắc Thủy Nhi đã thiếu phụ rồi. Mộ Long, đây là tiền bồi thường, tôi đảm bảo sẽ không để cho chuyện này xảy ra nữa. Hoắc Thủy Nhi nói xong thì đặt thẻ ngân hàng lên trên bàn bên cạnh, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tấm thẻ ngân hàng này nằm ở trên bàn, thật là nực cười. Anh ta đường đường là cậu chủ Mộ. Từ khi nào mà lại thiếu 150 triệu như thế? Chị Thủy Nhi, sao rồi? Hoắc Thủy Nhi vừa đi ra, Khả Như đã chạy tới hỏi han. Hoắc Thủy Nhi mỉm cười tỏ ý đã giải quyết xong. Khả Nhi vừa nói vừa lau nước mắt. Lần này thật sự cảm ơn chị nhiều lắm, nếu không em sẽ không biết cậu Mộ sẽ giận đến thế nào nữa. Anh ấy rất nóng tính sao? Đúng thế, chị không biết đâu. Lúc trước có lần có một người tới mua tranh, rõ ràng trả giá rất cao nhưng thật ra lại là một kẻ thô lỗ không biết gì về nghệ thuật, còn khinh thường tác phẩm của chúng ta. Lúc đó cậu Mộ đã ném hắn ra bên ngoài luôn. Lần này nhiều tranh bị hủy như vậy, chắc chắn cậu Mộ sẽ rất tức giận. Nghe Khả Như nói lại, lòng của Hoắc Thủy Nhi lại càng áy náy. Những tác phẩm này với Mộ Long đều rất quý giá, không phải là thứ mà tiền bạc có thể bù đắp. Chị Thủy Nhi, em nói vậy chị đừng có để ý nhé, nhưng em thật sự thấy có phải là cậu Mộ thích chị không? Phụt, Hoắc Thủy Nhi sững người, đừng có nói linh tinh. Khả Như còn muốn nói điều gì đó, nhưng Mộ Long đã đi ra ngoài, cô vội ngậm miệng lại, đi tới bên cạnh thu dọn đồ đạc cần thiết cho ngày hôm nay. Hoắc Thủy Nhi, cô... hôm nay có cần tôi chuẩn bị gì không? Hoắc Thủy Nhi ngắt lời Mộ Long, triển lãm tranh trong cổ trình sắp bắt đầu rồi. Nên bọn họ nhất định phải chuẩn bị trước. Lúc đó Hoắc Thủy Nhi bị ông của Trình xem thường, nên giờ cô không muốn phá hỏng mọi chuyện. Mắt Mộ Long thoáng qua tia giận dữ kín như bưng, nhưng nhanh chóng biến mất. Hôm nay tôi sẽ dẫn cô tới nhà ông cụ để xem tác phẩm của ông ấy, tiện thể chuyển ra bên ngoài luôn. Mộ Long giải thích, vì tác phẩm cần phải trưng bày ở trong phòng triển lãm, nhưng trước khi trưng bày đã kiểm tra xem tác phẩm có bị hư hại hay không, rồi mới đóng từng bức ghi vào danh sách. Trước này đều là do Khả Như làm, nhưng Mộ Long lại tranh thủ cơ hội lần này cho Hoắc Thủy Nhi. Chúng ta tới nhà ông cụ Trình ư? Tim của Hoắc Thủy Nhi nhất thời đập mạnh, Không biết tại sao cô lại bắt đầu căng thẳng. Lần trước cô ra về chẳng vui với ông cụ Trình, thậm chí ông ta còn nghi ngờ cô âm mưu tiếp cận ông ta. Cô không muốn đi. Mộ Long cảm nhận được Hoắc Thủy Nhi không muốn đi, cô vội vàng xua tay nói, không có, không có. Có thể chiêm ngưỡng tác phẩm hồi họa của ông cụ là chuyện rất may mắn, chừng nào chúng ta xuất phát. Giờ chúng ta sẽ đi luôn. Dứt lời, Mộ Long liền căn dặn Khả Như và Hoắc Thủy Nhi mấy chuyện. Thật ra mấy thứ cần phải học vẫn còn lộn xộn, dù cô vẫn còn trí nhớ tốt, cũng hơi vất vả khi nhất thời ghi nhớ nhiều thứ như vậy. Cô không khỏi năn nỉ, Khả Như, cô có thể đi cùng với chúng tôi không? Dù gì nhiều người cũng đỡ hơn. Đôi mắt hổ phách của Hoắc Thủy Nhi phủ sương mù, cực kỳ có hồn như biết nói. Bất cứ người nào nhìn thấy đều không khỏi động lòng. Nhưng Khả Như lại khóc lóc. Không được đâu chị, em sắp đi thi lại rồi. Thôi được rồi. Hoắc Thủy Nhi chào tạm biệt Khả Như, rồi cực kỳ không tình nguyện ngồi lên xe của Mộ Long. Vẫn là chiếc xe mui trần, vừa ngồi xuống đã cảm thấy khí lạnh ập tới. Hoắc Thủy Nhi vô thức xoa cánh tay mình, như thể cánh tay đã nổi hết da gà chẳng chịt. Mộ Long thay thế đưa một tấm thảm cho cô, Hoắc Thủy Nhi vội nhận lấy. Cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ, sao trước đây không thấy cô khách sáo như vậy. Triển lãm tranh lần này không phải là chuyện nhỏ, nên cô tuyệt đối sẽ không lực làm loạn, biết chưa? Mộ Long nhắc nhở. Hoắc Thủy Nhi nhìn vào gương mặt nghiêng với đường nét sắc sảo của Mộ Long, rồi lặng lẽ gật đầu. Không ngờ Mộ Long lại trở nên nghiêm túc rất đẹp trai. Này, cô đừng có để bụng chuyện bữa tiệc sinh nhật. Thoáng chốc xe đét chạy lên đường cao tốc, Mộ Long bỗng lên tiếng. Hoắc Thủy Nhi sửng sốt, mơ màng nhìn anh. Mộ Long đã bị cô nhìn đến mức xấu hổ. Anh đường đường là cậu Mộ, từ bao giờ lại đi xin lỗi người khác? Khổ khổ. Ý tôi lúc đó mọi người đều uống rượu nên đầu óc hơi choáng váng. Anh nói gì thế? Tôi đã quên hết rồi. Tất nhiên Hoắc Thủy Nhi hiểu ý của Mộ Long, bảo người cợt nhả, nhưng anh xin lỗi thật là không dễ dàng, mà cô cũng không muốn truy cứu nên cười ha cho qua. Nhưng trong đầu bỗng nhớ tới gương mặt của Cố Đoàn Thuần. Không biết bây giờ anh đã ăn cơm chưa, liệu có nhớ cô hay không? Bọn họ chỉ mới xa nhau có mấy tiếng, sao lại giống như lâu rồi không gặp mặt? Lúc xe ngừng ở trước cửa nhà ông cụ Trình, Hoắc Thủy Nhi vẫn hơi căng thẳng, nhưng cũng may là có Mộ Long lắm lời ở đây. Tôi nói này, ông già, gần đây ông làm gì mà chẳng có tin tức gì thế? Vừa mới bước vào nhà, Mộ Long bắt đầu ồn ào, vì anh cũng được xem là học trò cuối cùng của ông cụ Trình, nên rất quen cửa nẻo của nhà ông cụ. Cộng thêm tính cách của anh, hoàn toàn không xem ông cụ là thầy. Tôi làm gì còn phải báo cáo với thằng nhãi như cậu sao? Sao nào, tôi nghe nói lần này cậu đi Italy tham dự triển lãm thiết kế gì đấy? Thế nào rồi? Ông cụ đang ngồi đọc báo ở trong phòng khách, còn đeo một cặp kính lão, nhìn từ xa trông chẳng khác gì nghệ thuật gia vừa có đức vừa có tài. Thế còn thế nào nữa, tôi đã giành được giải bạc. Mộ Long hàn huyên với ông cụ về triển lãm ở Italy. Hoắc Thủy Nhi không hiểu mấy thứ này cho lắm nên lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống cách xa ông cụ, bởi vì cô sợ ông cụ có ý kiến với mình. Hai người dần dần hàn huyên xong, ánh mắt ông cụ Trình dừng ở trên người Hoắc Thủy Nhi. Thật ra ông đã lăn lộn ở trên giang hồ nhiều năm như vậy nên mắt nhìn người rất chuẩn xác. Theo ông thấy, cô không giống với hạng người biết lừa bịp, vậy cô muốn mạo nhận làm gì? Ông già, chúng ta đừng nói chuyện lần này nữa. Lần này tôi tới đây để kiểm kê tác phẩm lúc trước giúp ông. Chẳng phải ông muốn mở triển lãm sao? Cứ để cho tôi lo, tôi nhất định sẽ khiến cho ông hài lòng. Cậu cũng mạnh miệng đấy. Mộ Long cười hi hi, rồi chỉ Hoắc Thủy Nhi nói. Ông già, ông để cho tôi tới phòng sưu tầm xem thử đi. Rồi lát nữa tôi sẽ gọi mấy người chuyển đồ. Vẫn là quy tắc cũ, tác phẩm cần trưng bày phải để ở chỗ của tôi trước, để giữ lại cho ông. Lúc Mộ Long nhắc đến mình, trong lòng Hoắc Thủy Nhi hơi căng thẳng, không biết tại sao lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nhưng thấy ông cụ Trình không phản đối, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc, ông cụ Trình đã đưa danh sách cho Hoắc Thủy Nhi. Đồ đạc đều ở trong phòng, cháu đi kiểm kê kỳ. Ông và Mộ Long vẫn còn chuyện để nói. Giọng điệu của ông cụ Trình lạnh nhạt khiến cho Hoắc Thủy Nhi không khỏi khó chịu. Vâng ạ. Cô đáp lại rồi mở cửa ra. Nhưng vừa bước vào, Hoắc Thủy Nhi bỗng thấy cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Trên tường treo đầy tranh sưu tập lớn nhỏ, mặc dù cô vẫn chưa từng học qua mỹ thuật chính thống, nhưng vẫn có ánh mắt phân biệt cơ bản. Mấy tác phẩm hội họa mang phong cách nhẹ nhàng, nhưng cũng có tác phẩm mang màu sắc nổi bật, có thể nhìn ra chúng được vẽ từ các thời kỳ khác nhau. Không ngờ ông cụ lại duy trì ngòi vẽ lâu như vậy. Hoắc Thủy Nhi bỗng cảm thấy ông cụ Trình chính là tấm gương của cô. Cô cầm tờ danh sách ông cụ đưa cho mình, nhưng không bắt tay vào làm ngay, mà đứng trước tường, quan sát tỉ mỉ từng bức tranh. Hình như cô có thể nhìn thấy dáng vẻ của ông cụ khi vẽ những tác phẩm hội họa này. Ông khòm lưng vẽ một cách tỉ mỉ, nghĩ đi nghĩ lại, vành mắt cô hơi ươn ướt. Ông cụ này là người thế nào mà có thể nắm giữ thành tựu như vậy? Hoắc Thủy Nhi điều chỉnh xong cảm xúc của mình, lúc định bắt tay vào làm thì chợt ngẩn người. Bởi vì bức tranh ở trước mắt cô có một bóng dáng quen thuộc. Chuyện này sao có thể chứ? Bà nội. Hoắc Thủy Nhi nhìn thấy bà nội đau khuất của mình trong tác phẩm hội họa của ông cụ Trình, nên ngạc nhiên đến mức làm rơi bút ở trong tay. Bức tranh đó trông có vẻ hơi cũ. Dù đã được đóng khung, nhưng đường viền kim loại của khung đã bị rỉ sét, ít nhất cũng phải mất 20 năm rồi. Chẳng phải bà nội luôn sống cùng với mình ở khu ổ chuột ư? Sao lại quen danh môn vọng tộc như ông cụ Trình? Cháu đang làm gì đấy? Ngừng tay. Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói già nua dọa cho Hoắc Thủy Nhi giật mình. Cô vừa vô thức vươn cánh tay sờ lấy bà nội trong tranh. Mặc dù là vẽ ra, nhưng vì kỹ thuật người vẽ quá cao siêu nên gần như giống hệt với bức ảnh. Là bà nội hồi còn trẻ. Thầy Trình, tôi... Ai cho cháu động vào tấm này? Ông cụ Trình chống gậy sải bước đi vào, trên mặt không hề che giấu vẻ giận dữ. Lúc nãy ông chỉ muốn vào để nhắc nhở Hoắc Thủy Nhi cách bảo quản tác phẩm hội họa. Ai ngờ vừa mới bước vào đã nhìn thấy cô muốn động tay. Cháu chỉ có thể động vào bức tranh ở trong tờ danh sách mà ông đã đưa cho cháu. Còn có mấy cái khác thì không. Ngay cả đạo lý mà cháu cũng không hiểu sao. Có lẽ vì quá sốt sắng nên nói xong ông cụ liền thở hồng hộc. Hoắc Thủy Nhi đã bình ổn lại tâm trạng căng thẳng. Cháu xin lỗi, cháu không có ý gì khác, chỉ là... Thủy Nhi, cô đừng có nói nữa. Mộ Long bỗng thò đầu ra từ phía sau. Ông già, ông cũng kỳ thật. Người ta chỉ thấy là kỹ thuật vẽ tranh của ông quá thâm hậu nên muốn chiêm ngưỡng một chút thôi. Ông cần gì phải kích động như vậy? Dứt lời, Mộ Long còn trợn mắt kéo Hoắc Thủy Nhi ra sau lưng mình để che chở. Hoắc Thủy Nhi cảm kích nhưng đồng thời cũng ngạc nhiên, song tại sao ông cụ Trình kích động như vậy? Ông cụ được Mộ Long an ủi mới đi ra bên ngoài. Hoắc Thủy Nhi chủ động rót hai ly nước. Lúc đi tới sofa nghe tới ông cụ nói, Hải, bức tranh đó, mấy người trẻ tuổi như các cậu không hiểu đâu. Thật ra nó rất quan trọng với tôi. Lúc đó, một tuần trước sinh nhật của cháu gái tôi, cả nhà chúng tôi đều có mặt đông đủ, nên tôi đã vẽ một bức tranh cho bọn họ. Còn định đóng khung nữa, ai ngờ vẽ xong còn chưa kịp đóng khung, thì cháu gái tôi đã mất tích, nên đó là bức tranh duy nhất mà con bé trước khi mất tích. Nhưng chẳng phải Hoắc Thúy Vi đã được tìm thấy rồi sao? Mộ Long buồn bực hỏi, anh đang nghe qua chuyện của ông cụ kể, nghe nói năm đó hôn lễ của Trình Quyên và Hoắc Trung Vân gần như đã chấn động cả thành phố S, nhưng con gái bọn họ vừa chào đời chưa được một tháng đã mất tích, mặc dù sau đó đã được tìm lại, hơn nữa chuyện này cũng đã được đè xuống, nhưng vẫn có người bàn tán về nó. Thủy Vi, không nói nữa, không nói nữa, dù gì bức tranh đó cũng rất quan trọng đối với tôi. Ông cụ bày ra dáng vẻ không muốn nói chuyện nữa, nhưng Hoắc Thủy Nhi lại bất cần làm rơi tách trà. Sao cháu lại vụng về như vậy? Ông cụ hơi tức giận bởi vì người ông quan tâm nhất là cháu gái mình, nhưng cô gái trước mắt này lại muốn mạo nhận làm cháu gái ông. Sao ông lại có thể không tức giận được cơ chứ? Nhưng Hoắc Thủy Nhi lại không khỏi cay mắt. Thầy Trình, gì ở trong bức tranh đó là bà nội cháu, nên cháu hơi kích động, xin lỗi ông. Bà nội cháu? Mộ Long ngạc nhiên. Dạ vâng. Ông cụ và Mộ Long nhìn về phía cô. Hoắc Thủy Nhi biết có lẽ ông cụ đã hơi chống đối mình, nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Cô không biết là ân oán ở trong nhà quyền thế, cũng chẳng muốn tham gia, mà cô chỉ muốn tìm ra thân thế của mình. Thầy Trình, cháu có thể hỏi ông một câu được không? Hoắc Thủy Nhi nhìn thẳng vào mắt ông cụ. Bà nội trong bức tranh đó là người giúp việc của nhà họ Trình ạ. Thật ra trong lòng Hoắc Thủy Nhi đã có suy nghĩ. Chuyện đã qua rồi, cháu còn nhắc đến bà ấy làm gì? Sự che giấu của ông cụ càng khiến cho Hoắc Thủy Nhi nghi ngờ hơn. Thật ra trên bức tranh đó còn có một em bé vẫn đang buộc tã. Nhưng lúc này toàn bộ ánh mắt của cô đều đã bị bà nội thu hút, nên hoàn toàn không chú ý tới. Giờ nhớ lại, trong bức tranh đó, ngoài bà nội ra, còn có một cặp vợ chồng mới cưới và một đứa bé. Mộ Long ho khan mấy tiếng rồi cười ha hả. Ông già, đây là tình cờ gặp người quen à? Tôi cũng rất tò mò đấy. Dứt lời, Mộ Long đã tự ý gỡ bức tranh đó xuống. Ông cụ rất tức giận, nhưng không nỡ tay đánh học trò mà mình tâm đắc này. Chính là người này, bà ấy là bà nội cháu, là người đã nuôi cháu lớn khôn. Hoắc Thủy Nhi bình tĩnh nói, giờ ba người đang ngồi cùng nhau, còn bức tranh cả gia đình kia lại lặng lẽ nằm ở trên bàn trà. Cháu nói thật, Thái thật sự là bà nội của cháu. Vẻ mặt ông cụ hơi phức tạp, Hoắc Thủy Nhi gật đầu, vì cô biết bà Thái mà ông cụ nói chính là bà nội cô, tên đầy đủ bà nội là Thái Anh Mai, nếu năm nay còn sống đã gần 70 tuổi. Bà ấy là bà nội cháu, là người đã nuôi cháu lớn khôn. Lòng bàn tay của Hoắc Thủy Nhi đều là mồ hôi. Cô đoán có lẽ bà nội đã từng là bảo mẫu của nhà quyền thế, vì phạm phải sai lầm nên mới... Chẳng lẽ mặt ngọc của mình là do bà nội lấy trộm? Không, không thể nào. Hoắc Thủy Nhi lại nhìn bức tranh đó. Lần này ánh mắt của cô nhìn chằm chằm đứa bé đang quấn tã kia, bởi vì lòng bàn tay đứa bé đó đang nắm chặt một mặt ngọc. Từ kích cỡ đến hoa văn của miếng ngọc, rõ ràng đó là cái của mình. Lần này Hoắc Thủy Nhi kinh hãi rồi, chẳng phải nó đã chứng minh suy đoán của cô ư? Thầy Trình, nếu lúc đó bà nội thật sự lấy mặt ngọc đi, vậy cháu thay mặt bà nội xin lỗi ông, cháu thật sự không có ý muốn như thế này. Cháu xin lỗi. Hoắc Thủy Nhi kích động nên nhất thời ăn nói bốc đồng, tâm trạng cũng hơi phức tạp. Bà nội cháu không phải là hạng người đó, bà sẽ không làm ra chuyện trộm cắp như vậy. Có lẽ đây chỉ là hiểu lầm, nếu mặt ngọc ở trên người cháu thật sự là cháu gái ông, vậy thì giờ cháu trả lại cho ông, nhưng mặt ngọc đã vỡ mất rồi. Hoắc Thủy Nhi lấy lên mặt ngọc ra, nhưng nó đã vỡ thành hai mảnh. Ông không biết tại sao trong tay cháu lại có thứ này, quả thật Thái là bảo mẫu nhà chúng ta, nhưng năm đó là vì nhà bà ấy có chuyện, đã chủ động xin nghỉ với ông, nên bà ấy đã không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Trình. Cô Hoắc, mong cháu đừng có quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa. Rõ ràng sắc mặt của ông cụ Trình đã trầm xuống, nhưng thấy Hoắc Thủy Nhi tủi thân cầm lấy miếng ngọc bội lại hơi áy náy. Ông cụ nhớ lại cảm nhận cái lần đầu tiên gặp Hoắc Thủy Nhi, lúc đó cô và cháu gái mình ầm ĩ đòi tự sát, đó là cháu gái mà ông cụ Trình thương nhất, tất nhiên rất thù địch với cô, nhưng giờ xem ra thật sự cô gái này rất lương thiện. Cháu xin lỗi vì đã quấy rầy ông. Hoắc Thủy Nhi nhìn ra tâm trạng của ông cụ Trình đang rối bời, có lẽ chuyện năm đó đã khiến cho ông buồn bực, cho dù cô vẫn muốn làm rõ rất nhiều chuyện, nhưng cô cũng biết mình cũng không nên tiếp tục nữa. Đành phải đợi sau khi cơ hội từ từ thăm dò, dù gì ông cụ Trình cũng đã có thành kiến với cô, thế là cô lặng lẽ đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị Mộ Long giữ chặt vai. Cô đi gấp thế để làm gì, chẳng phải chuyện này vẫn chưa làm rõ sao? Mộ Long luôn cợt nhả, nhưng bỗng giờ trở nên nghiêm túc. Thầy Trình, từ nhỏ Thủy Nhi đã lớn cùng với bà nội Thái, cuộc sống rất vất vả, cô ấy chỉ muốn tìm ba mẹ ruột của mình. Nếu ông biết chuyện gì, có thể nói cho cô ấy biết có được không? Nếu ông tình nguyện giúp cô ấy, thì tôi thay mặt cô ấy cảm ơn ông. Hoắc Thủy Nhi ngạc nhiên nhìn Mộ Long, cô chưa từng nhìn thấy anh ấy nghiêm túc như vậy, giờ thấy anh ấy cầu xin thương tình cho mình, thì trong lòng không khỏi ấm áp, thầm cảm kích anh. Trong khoảng thời gian tìm kiếm ba mẹ, so với việc dằn vặt nội tâm, thì có thể kết bạn với người như vậy, dù tương lai không tìm được ba mẹ, Hoắc Thủy Nhi cũng cảm thấy không tiếc nuối. Trên mặt Mộ Long vẫn nở ra nụ cười vô lại, nhưng trong lòng Hoắc Thủy Nhi lại cảm thấy ấm áp. Ông cụ Trình khó xử. Thật ra năm đó, ông cũng nghi ngờ chuyện Thái Anh Mai đột ngột rời đi, nhưng lúc đó cháu gái bỗng mất tích nên ông không tiếp tục truy hỏi nữa. Giờ ngẫm lại, mắt thấy ông cụ đã hơi dao động, Mộ Long vội đẩy Hoắc Thủy Nhi. Cô có bị ngốc không? Chẳng phải cô luôn muốn tìm người nhà sao? Mau cầu xin ông cụ giúp đỡ đi. Hoắc Thủy Nhi nhất thời do dự, Mộ Long đứng xem nóng nhiệt không ngại làm to chuyện, xúi giục. Ông già, tôi nhớ có lần vô duyên nghe ông nhắc đến, lúc Hoắc Thủy Vi được đón về vẫn là chưa dám định thân phận. Ông nói thử xem liệu có khả năng này không? Thật ra Hoắc Thủy Nhi mới là cháu gái ông. Anh đã sớm không ưa Hoắc Thủy Vi rồi, cộng thêm việc anh đã xem qua tranh của Hoắc Thủy Nhi, cảm thấy cô thật sự có phong độ của ông cụ hồi còn trẻ. Ông cụ thầm nghĩ nghĩ, cô nhóc này là cháu gái của mình, nhưng suy nghĩ to gan này vừa lấy lên ở trong đầu đã bị ông cụ Trình từ chối. Cậu nói lung tung gì đấy, quan hệ máu mủ sao có thể ẩu tả như vậy được. Bỏ đi, hôm nay tôi đã mệt rồi, hai cô cậu về đi. Ông cụ đã hạ lệnh đuổi khách. Hoắc Tùy Nhi và Mộ Long liếc nhìn nhau. Anh nhìn thấy rõ tia mất mát ở trong mắt cô. Anh vỗ vai của Hoắc Tùy Nhi. Được rồi, vậy hôm khác tôi sẽ gọi người tới chuyển mấy tác phẩm đó tới chỗ của tôi, chúng tôi về đây. Dứt lời, Mộ Long đã nắm tay của Hoắc Thúy Nhi rời đi. Nhưng Mộ Long không lái xe đến phòng làm việc mà đi tới bệnh viện tư nhân rất có tính bảo mật. Mộ Long, sao chúng ta lại tới đây? Cô đúng là đủ đầu gỗ. Mộ Long kéo Hoắc Thủy Nhi xuống xe rồi lấy một thứ từ trong túi ra. Tóc của ông cụ đấy, lão già đó bị rụng tóc nghiêm trọng nên tôi cố ý nhặt lên từ trên ghế sofa. Anh đang... chẳng phải đi làm giám định người thân là sáng tỏ mọi chuyện sao? Hoắc Thủy Nhi vốn không muốn làm chuyện lén lút như vậy, nhưng cô nóng lòng muốn biết thân thế của mình nên gật đầu. Hai người ngồi đợi rất lâu thì y tá mới lấy máu của Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi hơi căng thẳng ngồi trên ghế ở hành lang. Cô vừa mới xét nghiệm máu nên đang dùng bông gòn bịt lỗ kim lại. Sắc mặt hơi trắng bệch bởi vì Hoắc Thủy Nhi vốn mặc váy sát nách nên cực kỳ thuận tiện. Mộ Long thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô thì ánh mắt hơi rung động. Thủy Nhi, dù gì chúng ta cũng là rảnh rỗi, liệu cô có thể nói cho tôi biết trước đây cô sống như thế nào không? Anh muốn nghe quá khứ của tôi để làm gì? Hoắc Thủy Nhi không tình nguyện. Để cung cấp tư liệu sống về nghệ thuật ấy mà, cô nói có hay không, nếu cô nói thì tôi có thể dạy vẽ cho cô. Anh nói thật. Hoắc Thủy Nhi nhất thời sáng mắt, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Mộ Long cô mới lên tiếng. Từ nhỏ bà nội luôn cho những thứ tốt nhất, mặc dù chúng tôi nghèo nhưng bà nội chưa từng bạc đãi tôi. Mấy bạn nhỏ khác đi học, bà nội cũng cùng cố gắng nhờ vào quan hệ để tôi được đi học. Mặc dù cuối cùng cô vẫn chưa học xong, nhưng Hoắc Tùy Nhi luôn cảm kích bà nội. Nếu không có bà nội, cô sẽ không có ngày hôm nay. Hơn nữa, bà nội biết là cô thích tranh, nên cố gắng kiếm tiền để cho cô học. Còn nói với cô rằng, cuộc đời con người không có nhiều thứ để thích, cũng có ít thứ để theo đuổi, nên cháu thích gì thì cứ yên tâm mà dũng cảm làm. Nhớ đến bà nội, vành mắt của Hoắc Tùy Nhi không khỏi ươn ướt. Trước giờ đều là bà nội dạy đạo lý cho cô, giáo dục cô lớn lên một cách khỏe mạnh vui vẻ. Này này này, cô đừng khóc mà. Mộ Long nghe xong chỉ cảm thấy lồng ngực hơi khó chịu, không ngờ cô nhóc này lại chịu đựng nhiều như vậy. Thật ra là do Hoắc Tùy Nhi căng thẳng, cô chỉ là một con nhóc nhà quê, chẳng lẽ cô thật sự có quan hệ với ông cụ Trình? Nếu không thì tại sao cô lại cảm thấy thân thiết khi nhìn thấy ông cụ như vậy? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mỗi giây đều giống như là đang lăn trì. Một lát sau, bác sĩ mới sải bước đi tới, tay đang cầm lấy một tờ tài liệu. Sao rồi? Hoắc Tùy Nhi kích động. Rất xin lỗi, mẫu tóc của hai người cung cấp đã chiết xuất thất bại nên không thành công. Câu nói của bác sĩ nhất thời đẩy Hoắc Tùy Nhi xuống địa ngục. Mộ Lâm còn bám theo bác sĩ hỏi lại sao lại có thể không kiểm chứng. Bác sĩ chỉ bảo là do vấn đề kỹ thuật, cô vội vàng ngăn lại. Bỏ đi, chúng ta về thôi. Thấy tâm trạng Hoắc Thủy Nhi sa sút như vậy, Mộ Long liền cua nắm đấm, đành phải lựa chọn dẫn cô đi. Lúc lái xe ra, đã thấy cô cúi đầu ngồi trên ghế phụ không biết đang làm gì. Anh biết chắc rằng tâm trạng của Hoắc Thủy Nhi đang vô cùng rối rắm. Cô vẫn không vui sao? Không bằng tôi vẫn dẫn cô ra ngoài để khuây khỏa nhé. Không cần đâu. Hoắc Thủy Nhi nhớ tới trận quay khỏa lần trước thì không khỏi rùng mình. Cô nhìn Mộ Long bằng ánh mắt hơi van nài, nhưng anh lại hào phóng xua tay. Được rồi, cô đừng có mặt dày ủ rũ nữa. Tôi cho cô nghỉ phép nửa ngày, cô muốn đi đâu? Anh có thể chở tôi đến bệnh viện được không? Qua trận mong đợi và thất vọng này, cả người Hoắc Thủy Nhi đang ở trong trạng thái ngẩn ngơ. Nếu nói lúc trước cô một lòng muốn tìm người thân của mình, nhưng giờ hình như cô đã xem Cố Đoàn Thuần là người thân của cô. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, không ngờ suy nghĩ đầu tiên của cô là muốn tìm lấy anh. Ừ, xe chạy về phía bệnh viện, Hoắc Thủy Nhi cứ nắm chặt lấy cổ tay mình. Đến khi Ferrari mui trần ngừng ở trước cổng bệnh viện, rồi Mộ Long rời đi, Hoắc Thủy Nhi bỗng hơi căng thẳng. Cô đi vòng vòng ở dưới lầu, đúng lúc gặp dì Liễu tới đưa cơm. Mợ chủ, sao cô lại ở đây? Tôi đang đi dạo. Được rồi, đây là bữa trưa hôm nay, tôi đã nấu thịt dê xào hành, cháo tôm và mao huyết vượng. Hả? Hoắc Thủy Nhi ngạc nhiên nhìn về mặt nhiệt tình của dì Liễu. Chẳng phải Cố Đoàn Thuận đang bị bệnh sao? Sao anh ấy có thể ăn món này cơ chứ? Rõ ràng mấy món này đều không phù hợp với người bệnh. Hơn nữa Cố Đoàn Thuận còn bị thương dạ dày. Dì Liễu nhìn Hoắc Thủy Nhi như người bị thiểu năng. Ai bảo tôi cho cậu chủ ăn mấy món này? Cậu chủ chỉ ăn cháo thôi, mấy món còn lại đều chuẩn bị cho mợ chủ đấy. Dì chuẩn bị cho tôi ư? Đúng vậy, cậu chủ sợ đồ ăn ở trong bệnh viện không có chất béo, mợ chủ ăn không quen nên cố ý bảo tôi chuẩn bị, do đó cậu chủ thật sự rất để tâm đến cô. Hoắc Thủy Nhi nhất thời cảm động, đây là đều những món mà tối qua cô vô tình nhắc đến, không ngờ Cố Đoàn Thuận lại nhớ hết. Lúc Hoắc Thủy Nhi xách cơm lên lầu, đúng lúc nghe thấy tiếng cười vọng nói ra từ trong phòng bệnh. Tiếng cười trong trẻo cô gái khiến cho cô ngừng bước. Anh Đoàn Thuận, anh có cảm thấy buồn cười không? Đúng rồi, tháng sau là sinh nhật mẹ em, anh có tới không? Mẹ em cố ý bảo em tới mời anh đấy. Tiếng cười bên trong thật sự quá ngọt ngào, trong lòng Hoắc Thủy Nhi không khỏi đố kỵ. Cười cái gì, cười thoải mái với chồng người khác như vậy, không sợ rách miệng sao? Mợ chủ, cô tới rồi sao? Cô đừng có để bụng, cô Hoắc tới là để đưa thiệp mời thôi, bảo tháng sau là sinh nhật bà Hoắc. Chu Loan vừa ra khỏi phòng bệnh đã nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi đang lườm vào bên phòng bằng ánh mắt ai oán. Anh vội vàng nhường đường cho cô. Hoắc Thủy Nhi vốn định đưa đồ ăn cho Chu Loan, nhưng ngẫm lại, dựa vào cái gì mà chính thất như cô lại không được đi vào. Cô vừa đi vào phòng bệnh, tiếng cười trong phòng nhất thời im bặt. Hoắc Thủy Vi nhìn Hoắc Thủy Nhi rồi lại nói với Cố Đoàn Thuần. Anh Đoàn Thuần, đến lúc đó anh nhất định phải dẫn chị dâu tới dự đấy, không bằng để em dẫn chị dâu đi mua mấy đầm dạ hội có được không? Không cần đâu, tôi sẽ chuẩn bị đồ cho cô đấy. Dứt lời, Cố Đoàn Thuần liền ngoắc hai ngón tay về phía Hoắc Thủy Nhi, bảo cô tới đây. Hoắc Thủy Nhi đi thẳng tới đầu giường rồi đặt hộp cơm xuống, chẳng thèm đi qua đó. Sao anh lại dùng động tác gọi cún cưng để gọi cô thế? Tôi nói là muốn đi sao? Hoắc Thủy Nhi xoay người nhìn Cố Đoàn Thuần. Anh không biết tại sao cô gái nhỏ này lại giận, nhưng dáng vẻ giận dữ của cô rất đáng yêu. Anh nhịn cười nói, được rồi, em nói không đi thì thôi. Hoắc Thúy Vi gần như nghiến nát răng. Mắt cô ta nhất thời ngập nước nói, Thủy Nhi, cô thật sự không muốn đi sao? Chắc chắn mẹ tôi rất hy vọng. Tôi đi. Hoắc Thủy Nhi bỗng lên tiếng. Không phải chỉ là một bữa tiệc thôi sao? Còn sợ bọn họ ăn mình hay sao? Cô chính là không ưa cái dáng vẻ này của Hoắc Thúy Vi nên muốn dập tắt uy phong của cô ta. Cô muốn đi ư? Hoắc Thúy Vi sững sờ, Hoắc Thủy Nhi nào thay đổi cũng quá nhanh đi. Hoắc Thủy Nhi gật đầu, mở hộp cơm ra, mùi thơm lập tức tràn vào trong không khí. Cô nói với Cố Đoàn Thuần ở phía sau Hoắc Thúy Vi. Ông xã, dì Liễu nấu cháo cho anh này, nhân lúc còn nóng anh hãy ăn một chút đi. Được. Nghe thấy hai chữ ông xã, lông mày Cố Đoàn Thuần vốn hơi nhíu lại lập tức giãn ra, đôi mắt khẽ ánh lên ý cười, nhận lấy cháo của Hoắc Thủy Nhi đưa tới. Hai người đều coi Hoắc Thúy Vi như không khí, nhìn hành động qua lại của hai người, Hoắc Thúy Vi gần như nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì mà loại tép diêu như Hoắc Thủy Nhi lại có thể giành được tình yêu của anh Bản Thuần chứ? Ai cha, Thủy Nhi, sao cô lại chuẩn bị cho anh Đoàn Thuần đồ ăn dầu mỡ như thế chứ? Hiện dạ dày của anh Đoàn Thuần đã bị tổn thương, sao cô có thể... Hoắc Thúy Vi chợt chỉ vào cặp lồng cơm nói. Hoắc Thủy Nhi nhíu mày, Hoắc Thúy Vi lại thêm mắm thêm muối nói. Anh Đoàn Thuần, có thể bình thường, Thủy Nhi không để tâm đến mấy thứ đồ ăn này, không bằng em bảo đầu bếp nhà em nấu cho anh đồ ăn mới nhé. Cô ta thầm cảm thấy hết sức xem thường Hoắc Thủy Nhi, biết rõ Cố Đoàn Thuần đang bị bệnh mà lại làm cái thịt dê cuốn hành tây và tiết canh vịt này. Người phụ nữ này đầu óc bị uống nước hả? Đây đúng là tạo cơ hội cho mình biểu hiện mà. Không cần, nếu cô Hoắc cũng đói rồi thì không bằng về nhà ăn cơm đi. Cố Đoàn Thuần lại lạnh lùng nói. Hoắc Thúy Vi nghẹn lời, chỉ thấy khóe miệng của Hoắc Thủy Nhi nhếch lên nụ cười giảo hoạt. Ông xã, sao anh lại bảo dì Liễu chuẩn bị cho em tiết canh vịt cay chứ? Em chỉ thuận miệng nói là muốn ăn mà thôi. Hơn nữa đây là bệnh viện đấy, ăn thứ mùi vị như vậy không hay lắm đâu. Có gì không hay chứ, em muốn ăn thì cứ ăn thôi, còn lại cứ giao cho anh. Ông xã, anh đối với em thật tốt. Thấy hai người ngọt ngào, ân áo như vậy, Hoắc Thúy Vi gần như sắp sụp đổ. Tại sao lại có thể ôm anh Đoàn Thuần thân mật như vậy? Đó vốn là nên là vị trí của mình. cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Cố Đoàn Thuần. Giấy tai Hoắc Tử Nhi hơi nóng lên, cô rời khỏi ngực của Cố Đoàn Thuần, nhìn về phía Hoắc Thúy Vi. Cô Hoắc, cô cũng cùng ăn một chút nhé. Không cần, tôi không có hứng thú. Nhìn thấy mấy thứ dầu mỡ đó, Hoắc Thúy Vi không hề có cảm giác muốn ăn, chỉ là loại người đẳng cấp thấp như Hoắc Thủy Nhi mới có thể ăn loại thức ăn như vậy. Cô Hoắc, xin mời. Bị Cố Đoàn Thuần liếc nhìn, Chu Loan lập tức nói. Hoắc Thúy Vi tức giận dậm chân. Anh Đoàn Thuần. À đúng rồi, cô Hoắc. Vừa nãy cô mới nói sẽ cùng đi với tôi mua lễ phục dùng ở trong bữa tiệc sinh nhật, phải không? Vậy đến lúc đó phải làm phiền cô rồi. Cái gì, cô đồng ý đi với tôi ư? Đúng vậy, tôi ở thành phố S cũng không có người quen nào. Nếu cô Hoắc bằng lòng giúp tôi, vậy thì đành vất vả cô Hoắc đi cùng với bọn tôi chọn quần áo. Ý tứ thị uy ở trong lời này của Hoắc Thủy Nhi không cần nói cũng biết, Chu Loan suýt nữa thì bật cười. Mặt của Hoắc Thúy Vi thì tái đi, nhưng cô ta vẫn duy trì về mặt tươi cười. Được. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hoắc Thúy Vi gần như sắp nghiến nát răng. Sao người đàn ông kiêu ngạo như Cố Đoàn Thuần lại có thể thích một con bé nhà quê như Hoắc Thủy Nhi chứ? Rốt cuộc Hoắc Thủy Nhi có chỗ nào tốt chứ? Chiếc điện thoại ở trong túi sách mới nhất đã vang lên. Hoắc Thúy Nhi vừa mới nhận điện thoại, đầu dây bên kia lập tức chuyển đến âm thanh của Cố Hàn Tình. Thúy Vi, túi sắt nhận trước cô tặng tôi rất đẹp, hôm nay tôi mời cô đi ăn cơm, thế nào cô có thời gian không? Không rảnh. Sau khi nhìn thấy Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thúy Nhi tình cảm ân ái, tính tình Hoắc Thúy Vi lập tức trở nên rất kém cỏi. Đường đường là một cô chủ như cô mà Cố Đoàn Thuần lại rất chướng mắt. Cứ luôn coi trọng một con bé quê mùa như vậy. Vậy sao? Nhưng mà tôi còn muốn nói cho cô chuyện về anh trai tôi đấy. Bên kia Cố Hàn Tình có một chút tiếc hận, có liên quan đến Cố Đoàn Thuần sao? Hoắc Thúy Vi lập tức bình tĩnh lại, nhưng mà cô ta cũng không dễ xuống đài như vậy. Hay là thế này đi. Tôi biết gần đây Chanel có đưa ra thị trường mấy kiểu dáng túi sách mới, chúng ta cùng nhau đi xem. Được. Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Thúy Vi dẫm lên trên sàn nhà kêu kèn kẹt. Bác sĩ y tá và người nhà bệnh nhân xung quanh hơi nhìn về phía cô ta. Cô ta lập tức vươn tay ra che mặt mình, rồi lấy một chiếc kính râm từ trong túi đắt tiền ra đeo lên, sau đó mới uốn eo thon rời đi. Không phải chỉ là một Hoắc Thúy Nhi thôi sao, mình còn phải sợ cô ta sao? Bên kia sau khi Hoắc Thúy Vi rời đi, Chu Loan lập tức tức thời đi ra bên ngoài, còn đặc biệt đóng cửa lại, để lại không riêng cho vợ chồng trẻ. Từng mảnh lớn ánh nắng rọi xuyên qua cửa sổ, trên ban công đặt mấy bồn cây xanh mát, cả căn phòng dường như cũng tỏa ra bóng màu hồng nhạt ở bên ngoài. Cố Đoàn Thuần nhìn Thủy Nhi, vui không? Ừ, anh cảm thấy khá vui vì sự thị uy của em. Cố Đoàn Thuần có vẻ bá đạo, nhưng lại mang theo chín phần cưng chiều đói. Trái tim Hoắc Thủy Nhi lập tức đập thình thịch, nhảy dựng lên. Anh vốn là đẹp trai, bây giờ lại dùng âm thanh trầm thấp nói chuyện, đúng là đòi mạng người nhà. Được không? Anh nói mà không biết xấu hổ sao? Em mới rời khỏi một chút như thế mà tại sao anh và người phụ nữ này đã cuốn lên nhau rồi? Hoắc Thủy Nhi không chịu yếu thế nói. Cuốn lên nhau? Cố Đoàn Thuần cảm thấy tủi thân. Anh là một bệnh nhân, ngoan ngoãn nằm ở trong bệnh viện. Hoắc Thúy Vi đeo bám đến đây, anh cũng không thể đuổi người ra bên ngoài mà. Có điều không phải anh chưa từng biểu thị anh không cần sự quan tâm của Hoắc Thúy Vi. Nói như vậy em ghen rồi hả? Đối mặt với ánh mắt lấp lánh ý cười của Cố Đoàn Thuần, ngón tay xuôi ở bên người của Hoắc Thúy Nhi bỗng giật một cái. Cảm giác này như trên đỉnh đầu bỗng nhiên bị đánh trúng, chớp mắt đầu óc trống rỗng. Đôi mắt Cố Đoàn Thuần rất đẹp, sáng lấp lánh giống như là vũng nước lanh láng, lại có vẻ tình cảm sâu đậm ngắm nhìn cô. Chẳng qua chỉ là một ánh mắt mà đã khiến cho Hoắc Thủy Nhi chìm đắm rồi. Ghen, ghen hả? Hoắc Thủy Nhi hừ một tiếng. Anh nói linh tinh gì đấy? Em thèm vào ghen nhé. Cố Đoàn Thuần, anh mau ăn cơm đi có được không? Ăn cơm cũng không khiến cho anh ngậm miệng lại được. Ăn xong rồi em còn phải đi trừng trị anh đấy. Em đang đánh trống làng sao? Cố Đoàn Thuần nói. Càng nhìn Cố Đoàn Thuần lại càng bị ánh mắt và nụ cười của anh hấp dẫn. Hoắc Thủy Nhi đỏ mặt, đặt mạnh bát đũa lên trên bàn. Em mặc kệ anh. Nhìn Hoắc Thủy Nhi rời đi, Cố Đoàn Thuần lập tức bật cười không hề kiêng kỵ. Anh rất hiếm khi cười không để ý đến hình tượng như vậy, vì có Hoắc Thủy Nhi mà cuộc sống bắt đầu trở nên khác biệt. Nghĩ vậy, đôi mắt của Cố Đoàn Thuần dần trở nên sâu thẳm. Buổi chiều, Hoắc Thủy Nhi nghỉ nửa ngày, cô không nói sự việc cho Cố Đoàn Thuần biết. Vốn chỉ là bản thân uất ức, tâm tình phức tạp, muốn tìm Cố Đoàn Thuần nói chuyện một chút, muốn làm nũng với anh, nhưng mà lại bị Khuất Thúy Vi xen vào như vậy. Cộng thêm thấy Cố Đoàn Thuần đang bị bệnh, cô cũng không muốn nói để cho anh tiếp tục lo lắng vì mình. Sau khi thấy Khuất Thúy Vi ở bên cạnh ngủ thiếp đi, Cố Đoàn Thuần mới đứng dậy đắp chăn cho cô, còn mình thì đi ra ngoài. Tổng giám đốc, chuyện anh bảo tôi điều tra tôi đã điều tra rõ rồi. Cố Đoàn Thuần đưa tay ra hiệu một chút. Bây giờ Hoắc Thủy Nhi đang ngủ ở bên trong, anh không muốn người ta làm ầm ĩ đến cô. Chu Loan lập tức hiểu ý im lặng, đi theo Cố Đoàn Thuần tới chỗ cuối ban công rồi mới lên tiếng. Anh bảo tôi điều tra bà nội của cô chủ, tôi đã điều tra được, đúng là hơn 20 năm trước bọn họ đột nhiên chuyển tới. Nghe nói chưa có ai từng gặp ba mẹ của cô chủ, ngay từ đầu chỉ có một mình bà nội nuôi dưỡng cô chủ. Tiếp tục. Hai tay Cố Đoàn Thuần đặt ở lan can ban công, nhìn sắc cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Hiện đã là cuối tháng 7, mặt trời đã nóng hừng hực, khiến cho người ta có một chút bực bội. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới cô gái đang ngủ trong phòng kia, Cố Đoàn Thuần lại cảm giác như một luồng tươi mát chảy qua. Chu Loan hơi do dự nhưng vẫn tiếp tục nói. Tôi đã điều tra được, bà của cô chủ tên là Thái Anh Mai, trước kia là nữ giúp việc ở trong nhà ông cụ Trình. Nghe vậy lông mày Cố Đoàn Thuần không khỏi khẽ động, cả người lập tức tản ra hơi thở lạnh lẽo. Thật ra trong lòng Cố Đoàn Thuần đã suy tính về những chuyện này rồi, chỉ là tạm thời còn cần phải có thời gian. Có tra được tại sao bà ta lại rời đi không? Cố Đoàn Thuần nói, thời gian quả thật đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng mà chúng tôi đã điều tra được. Năm đó khi Thái Anh Mai rời đi, đúng là thời điểm cô chủ nhỏ của nhà họ Hoắc mất tích. Một ý nghĩ đã hình thành ở trong đầu của Cố Đoàn Thuần, anh ra hiệu Chu Loan không cần nói tiếp, về ngón tay thon dài. Thật ra anh cũng là người có năng lực quan sát rất mạnh. Ngày đầu tiên, vừa nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi anh đã cảm thấy rất quen thuộc. Bây giờ xem ra, cảm giác quen thuộc đó giống như khi còn bé lần đầu tiên nhìn thấy ông cụ Trình vậy, nhất định phải tra được chuyện này. Đúng rồi, chuyện tôi bảo cậu giúp tôi liên hệ với Hoắc Trung Vân thế nào rồi? Cố Đoàn Thuần chợt nói, nếu không dễ ra tay từ phía ông cụ Trình thì sẽ ra tay từ phía ba của Hoắc Thúy Vi. Mặc dù ở thành phố S, nhà họ Hoắc cũng được coi là thế gia vọng tộc, quyền thế, nhưng cũng chỉ ngang hàng với nhà họ Cố mà thôi. Hoắc Trung Vân là thương nhân, mình tìm ông ta hợp tác, ông ta không có lý do gì để từ chối. Cũng đang được tiến hành. Trợ lý sếp Hoắc nói chỉ cần sếp Cố có thời gian, bọn họ sẽ bằng lòng phối hợp bất cứ lúc nào. Vậy thì tốt rồi, ngày mai đi. Cố Đoàn Thuần nói, bệnh của anh gần như đã khỏi rồi, ngày mai có thể xuất viện. Nhận được lệnh của Cố Đoàn Thuần, Chu Loan vội đi thu dọn chuẩn bị. Cố Đoàn Thuần quay về trong phòng, Hoắc Thủy Nhi còn đang ngủ, chỉ là hình như cô đang mơ thấy thứ gì đó không tốt. Nên dù trong mơ, lông mày cô vẫn nhíu chặt lại. Thật ra hôm nay từ khi Hoắc Thủy Nhi trở về, Cố Đoàn Thuần đã nhìn ra tâm trạng cô không vui vẻ lắm, nhưng anh không hỏi. Nếu cô muốn nói cho mình thì cô nhất định sẽ nói, nếu không, đã không nói thì anh sẽ đợi. Cố Đoàn Thuần cởi giày lên giường, kéo Hoắc Thủy Nhi vào trong ngực. Có lẽ từ giờ trở đi, anh đã coi cô là người phụ nữ của mình rồi. Không có ai có ở trước mặt anh mà bắt nạt cô, anh cũng nhất định sẽ tìm ra cho cô chân tướng mà cô muốn. Khi Hoắc Thủy Nhi tỉnh lại thì sắc trời đã tối, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Cố Đoàn Thuần nằm ngay ở bên cạnh. Trái tim bỗng được lấp đầy, cứ muốn tiếp tục như vậy, cô cảm thấy mình được bao bọc bởi hạnh phúc. Sao thế? Có phải trên mặt anh có cái gì hay không? Vừa ngẩng đầu, Cố Đoàn Thuần đã nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi đang nghiêng đầu nhìn lại mình, không nhịn được vân tay sờ lên tóc cô, cảm giác rất dễ chịu. Có phải rất đẹp trai hay không? Đúng là rất đẹp trai. Hoắc Thủy Nhi nói tiếp, chờ khi nào nhà em hết tiền, chỉ bằng khuôn mặt này, chúng ta sẽ có thể đông sơn tái khởi. Cố Đoàn Thuần sắp bị cô chọc cười rồi. Chúng ta không bao giờ hết tiền. Hoắc Thủy Nhi muốn nói tại sao, dù sau khi còn bé cô thường xuyên phát sầu vì tiền. Bởi vì anh chính là chiếc máy tạo ra tiền. Cố Đoàn Thuần bỗng hôn lên trán của Hoắc Thủy Nhi một cái. Hoắc Thủy Nhi lập tức cảm nhận được xúc cảm ướt át. Cô nhếch môi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn qua trán của Cố Đoàn Thuần. Nhìn Cố Đoàn Thuần lập tức cảm thấy rung động. Thủy Nhi, em không sao chứ? Âm thanh của Cố Đoàn Thuần khàn khàn, mềm mại dịu dàng. Vừa nghe, Hoắc Thủy Nhi đã có thể cảm nhận được tình dục ở trong âm thanh và ánh mắt anh. Cô sợ thú tính của Cố Đoàn Thuần bộc phát ở trong bệnh viện. Lần trước bị Chu Loan bắt gặp đắp đủ mất mặt rồi. Cô vội vàng xoay người xuống giường, chân dẫm lên trên sàn nhà, chỉ vào Cố Đoàn Thuần nói: Anh không thể làm loạn, anh còn đang ở bệnh nhân đấy, giờ đã đến giờ cơm rồi, em đi xem một chút. Lại đây. Đôi mắt Cố Đoàn Thuần ảm đạm, thấp giọng nói: Em không. Hoắc Thủy Nhi vừa nói vừa lui về sau hai bước. Lại đó hả? Cô đâu phải là kẻ ngốc, nếu mà lại chắc chắn cô sẽ bị anh đè xuống giường ăn sạch sẽ. Hoắc Thủy Nhi hiểu tâm tư của người đàn ông này. Cô dứt khoát lắc đầu: Em đi mua cơm đã. Hoắc Thủy Nhi. Cố Đoàn Thuần gằn giọng. Trong lòng Hoắc Thủy Nhi hơi hồi hộp, rõ ràng muốn rời khỏi, nhưng mà khi Cố Đoàn Thuần gằn giọng, bản thân lại có một chút không tự chủ được mà sợ hãi. Người đàn ông này trời sinh mang theo khí chất vương giả. Đến đây. Hoắc Thủy Nhi không có cốt khí nói, cô thật là không thể nào kháng cự được Cố Đoàn Thuần. Nhưng mà khi Hoắc Thủy Nhi đi tới, Cố Đoàn Thuần lập tức kéo người lên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngón chân trần trụi của cô. Ai cho em không đi giày mà đã chạy hả? Dạ. Dạ cái gì mà dạ, ngốc quá. Cố Đoàn Thuần khẽ cúi đầu Hoắc Thủy Nhi, cúi xuống dò giày cho cô rồi mới nói: Được rồi. Sao? Cố Đoàn Thuần gọi mình quay lại không phải sắp đại chiến 300 hiệp ư, hay lại muốn đi giày cho mình? Hoắc Thủy Nhi ngơ ngác. Cố Đoàn Thuần vỗ vỗ mặt cô: Em không nỡ đi sao? Vậy chúng ta vận động một chút cũng được. Anh đừng. Ở nơi khác thì có thể, nhưng ở bệnh viện thật là xấu hổ rồi. Nhìn dáng vẻ kháng cự của cô, tâm trạng Cố Đoàn Thuần rất tốt. Muốn ăn cái gì? Em bảo dì Liễu nấu mang tới. Cố Đoàn Thuần, nhìn em như vậy làm gì? Hoắc Thủy Nhi ngồi ở bên giường, ánh mắt trừng trừng nhìn Cố Đoàn Thuần. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Chà, em nói ngốc là ngốc thật. Em là vợ anh không đối tốt với em thì... Cố Đoàn Thuần bình tĩnh nói. Chỉ là anh còn chưa nói hết đã nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi đánh tới, ngay sau đó miệng mình đã bị chặn lại. Hôm sau khi tỉnh lại, Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy đau lưng nhức eo, khóc thút thít. Có điều lần này là tự chọn. Hoắc Thủy Nhi đỡ eo. May mà sáng nay Chu Loan chưa đến. Khi cô rửa mặt tay quần áo, Cố Đoàn Thuần nằm ở trên giường nhìn cô. Cần cho người đưa em đi làm không? Ôi chao, hôm nay anh đổi tính rồi hả? Không phải anh không thích để cho em đi sao? Hoắc Thủy Nhi chớp đôi mắt to. Lúc này cô đã rửa mặt xong, đang thu dọn đồ đạc, khăn giấy rồi ô gì đó đều nhét vào hết trong túi sách. Khi cúi đầu, tóc mai rũ xuống, khiến cho người ta không nhìn được muốn kéo cô vào trong ngực mà mạnh mẽ giày vò. Nghĩ vậy nhưng Cố Đoàn Thuần không hề làm như vậy. Anh không cho em đi thì em không đi sao? Huống hồ nể tình đêm qua em hiểu biết rất tốt, nên anh ân cần chuẩn bị. Âm thanh Cố Đoàn Thuần khàn đặc, đặc trưng của buổi sáng, nghe vào trong lòng như có dòng điện chảy qua. Hoắc Thủy Nhi kìm lòng không đậu dùng mình một cái. Cô sửa sang xong túi sách rồi ngẩng đầu lên. Cố Đoàn Thuần, anh biết nói những lời như vậy từ khi nào thế? Lời gì? Sắc mặt Cố Đoàn Thuần dần trở nên nghiêm túc. Anh thu lại nụ cười. Hoắc Thủy Nhi cười trừ. Không có gì, em đi trước nha. Hôm nay anh xuất viện, buổi chiều em sẽ tranh thủ quay về. Dứt lời, người đã chạy không còn bóng dáng. Nhìn theo bóng dáng yêu kiều đó, khóe miệng Cố Đoàn Thuần dần dần nở ra nụ cười. Đồ ngốc này thật đúng là... Lúc này Chu Loan mới đẩy cửa đi vào. Tổng giám đốc, chúng tôi đã liên hệ xong với sếp Hoắc Trung Vân rồi, khi nào thì xuất phát? Ngay bây giờ. Cố Đoàn Thuần đứng dậy. Thật ra bệnh của anh đã sớm khỏi rồi, chỉ là dạ dày chảy máu, căn bản không cần nghỉ ngơi lâu như vậy. Có điều nghĩ đến những ngày Hoắc Thủy Nhi ở bên mình, lại không khỏi không muốn ra viện. Hiệu suất làm việc của Chu Loan rất cao. Sau khi nghe được Cố Đoàn Thuần muốn liên lạc với mình, Hoắc Trung Vân đã bày tỏ sự đồng ý. Phải biết, hiện Cố Đoàn Thuần xem như nhân tài mới nổi ở thành phố S, thanh niên vừa tài giỏi vừa đẹp trai. Các công ty đều cảm thấy vinh dự khi hợp tác với tập đoàn đế quốc. Mặc dù bên ngoài, công ty của mình đều có thể sánh vai cùng với tập đoàn đế quốc, nhưng thật ra mọi người đều biết, hiện nhà họ Hoắc đã sớm không còn huy hoàng như 20 năm trước. Nghĩ vậy, trong lòng Hoắc Trung Vân cảm thấy cao hứng. Sếp Hoắc, đợi lâu rồi. Khi Cố Đoàn Thuần đến, Hoắc Trung Vân đã ở trong phòng VIP đợi được một lúc rồi. Anh lễ phép tạ lỗi, Hoắc Trung Vân biểu thị không để ý, sau đó dặn người mang thức ăn lên, rồi mới dẫn dắt chủ đề về việc hợp tác. Hai người trò chuyện vui vẻ, dù sao đều là người làm ăn, đều là người có máu mặt ở trong xã hội thượng lưu, bàn bạc không hề dây dưa hài dòng. Có điều khi bàn bạc xong, Cố Đoàn Thuần bỗng nói: "Thưa bác, thật ra tôi còn có một việc riêng, bác không để ý chứ?" "Đoàn Thuần, cậu nói đi, có phải vì con gái tôi cứ quấn lấy cậu hay không? Chà, tôi đã sớm nghe nói đứa bé đó còn vì cậu mà tự sát. Thời gian đó tôi ra nước ngoài, khi trở về mới nghe nói, thật là xin lỗi cậu." Hoắc Trung Vân vừa cười vừa nói, không kiêu ngạo, không tự ti. Mặc dù xin lỗi, nhưng cũng không tỏ ra yếu thế với Cố Đoàn Thuần. Dù sao nói thế nào, ông ta cũng là bậc cha chú, có thể vui vẻ hòa nhã, nhưng lại không thể khép nép với Cố Đoàn Thuần. "Bác, tha thứ cho sự mạo muội của tôi, xin hỏi bác thật sự chưa từng nghi ngờ thân thế của Hoắc Thúy Vi sao?" Cố Đoàn Thuần bình tĩnh nói, nói xong nhấp một ngụm trà. Sắc mặt của Hoắc Trung Vân lập tức thay đổi, nhưng ông ta vẫn là người có giáo dục. "Cậu nói vậy là có ý gì?" "Bác Hoắc không cần phải kích động." Cố Đoàn Thuần đặt chén trà xuống. "Nếu như tôi đoán không nhầm thì đứa trẻ năm đó được đưa về là do bác tự mình làm giám định ADN. Bác sĩ năm đó thì vẫn còn. Nếu tôi đi thăm dò, đương nhiên có thể tra ra. Chỉ là tôi không muốn ngấm ngầm điều tra. Hy vọng bác cho tôi một câu trả lời chắc chắn." Hoắc Trung Vân mặt lập tức biến sắc. Các bạn vừa nghe xong tập số 23 của bộ truyện Một đêm bất ngờ, Tổng giám đốc cưng chiều vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.